Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Tập 23, quyển 2, chương 9, nội gián chân chính. Hàng Phong trở lại phòng điều tra hình sự, Lãnh Kính Hàn đang gấp đến xoay quanh, nhìn thấy Hàng Phong trở về, khí cũng chưa kịp hít vào quát. Tối qua, chạy đi đâu vậy? Hàng Phong duỗi thắt lưng lười biếng nói. Vụ án không phải đã kết thúc một phần rồi sao? Trở về đi ngủ. Lãnh Kinh Hàng nói, như thế nào mà kết thúc một phần? Cậu có biết không, sau khi cậu chạy đi, chúng tôi lại cùng với đám tàn dư vũ trang xảy ra đấu súng. Liên tục cho đến 3 giờ sáng, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện rồi chứ. Hàng Phong chỉ vào con mắt che kính tơ máu của Lãnh Kinh Hàng nói, nhìn anh là biết rồi, một đêm không ngủ à, hôm nay có thể ra ngoài sao, những người khác đâu? Lãnh Kinh Hàn nói, một đêm kịch chiến, sau cuộc chiến còn có công việc bề bộn cần phải xử lý. Trên đường chiến đấu lại có hai đội viên đột nhiên mất tích rất lạ lùng. Cậu bảo tôi làm thế nào mà ngủ được chứ? Ngay cả Trương Nghệ cũng trở về hỗ trợ rồi, tất cả mọi người chưa có ngủ được đâu. Hàn Phong nói, hai người mất tích, hai người nào? Lãnh Kinh Hàn chỉ vào Hàn Phong nói, một là cậu, một người là Hạ Mạc. Hả? Hạ Mạc không thấy đâu nữa sao? Nhưng mà không thấy khi nào? Hàng Phong hỏi. Lãnh Kinh Hàng nói, theo đội trưởng Trần nói, Hạ Mạc mang theo một phân đội nhỏ dọc theo bờ biển sao bọc đánh. Sau khi cùng cướp giao chiến không lâu, liền mất liên lạc với cậu ta. Sau khi cuộc chiến kết thúc, chỉ có đội phó trở về. Đội phó nói là vừa bắt đầu khai quả, phân đội của bọn họ liền tản ra. Hạ Mạc chính là mất liên lạc vào lúc đó. Được rồi, hiện giờ thì không phải là lúc thảo luận việc này đâu. Còn có rất nhiều sự tình phải làm đấy. Cậu hiểu rõ trước một chút tình hình chiến đấu toàn diện tối qua. Sau đó cùng tôi đi một chuyến đến bệnh viện đi. Tất cả tù binh tối hôm qua hình như đều không thích hợp lắm. Cùng ba gã tình nghi kia, chúng ta bắt ở khu mỏ xuất hiện triệu chứng đồng dạng. Còn nữa, tối hôm qua khi mà đuổi bắt A-Bát, cậu là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy tận mắt. Tôi nghĩ cậu nhất định có rất nhiều đầu mối quan trọng chưa khai ra, có đúng không? Tôi đi mở một cuộc hội ý cùng với lão Quách, lão Trần trước. Tự cậu chỉnh hợp tin tức đi, xem thử có trợ giúp gì được cho vụ án không. Hàng Phong nói, được rồi, tôi đi đến phòng thí nghiệm nhìn trước đã. Lãnh Kính Hàn bước như gió ra cửa. Lưu Định Cường vội vàng kiểm tra thi thể, nhìn thấy Hàng Phong tiến đến nói, hai cổ thi thể, A Bác, cùng ở cấp sau có một khối thi thể, khung xương độ 10 tuổi, phóng chừng là Lương Tiểu Đồng. Bất quá diện mạo đã hoàn toàn thay đổi rồi. Hàng Phong phất tay chặn lại nói, anh bận mà. Lâm Phàm đang tháo dỡ một cái bệ thiết bị gì đó. Hàng Phong nói, đó là cái gì? Lâm Phàm nói, không biết, phát hiện ở bến tàu Tân Hải các cậu đến đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Hiện tại thoạt nhìn hình như là một đài kiểm soát. Hàng Phong nghi hoặc nói, đài kiểm soát? Vậy xem tối qua quả thật là có ai đó đã lợi dụng đài này khống chế và đánh đắm tàu chở dầu. Lâm Phạm nói, hơn nữa chúng tôi ngoài ý muốn phát hiện một trùng khớp. Hàng Phong nói, trùng khớp? Lâm Phạm nói, đúng vậy, chúng tôi ở đài kiểm soát lấy được nửa mảnh dấu tay lưu lại, vừa vặn trên linh kiện xe bị nổ tối qua cũng phát hiện có dấu tay lưu lại, trong đó có một mảnh dấu tay cùng nửa mảnh dấu tay này hoàn toàn trùng khớp, nhưng mà không phải là dấu tay của A Bác. Hàng Phong nói, nói cách khác, khống chế đài kiểm soát nổ chết Đinh Nhất Tiếu cùng giết chết A Bác trên xe là một người sao? Lâm Phạm nói, có thể là như vậy. Hàng Phong nói, hung thủ có tiền án phạm tội không? Lâm Phạm lắc đầu nói, không có, trong kho dấu tay không có mảnh dấu tay này, nhưng mà dấu tay này có một đặc điểm, cậu nhìn xem. Hàng Phong nhìn màn dấu tay nhựa Lâm Phạm cầm tới nói, có chút giống con gái. Lâm Phạm gật đầu nói, không sai. Từ mặt cắt ngang của dấu tay có thể thấy được ngón tay của người này rất nhỏ, bụng ngón tay không lớn. Dưới tình huống bình thường, tay của người đàn ông không bày ra loại hình dáng ngón tay nhỏ thế này. Vậy cái này kéo theo một vấn đề. Hàng Phong nói, một người phụ nữ giết chết A Bác có tính công kích rất mạnh, hơn nữa lại là một dao chí mạng. Đây quả thật có chút khiến cho người ta không thể tưởng nổi đây. Lâm Phạm nói, từ tình huống Lý Hưởng hai lần tiếp xúc cùng với A Bác, đó là một gã kỹ thuật võ học siêu cường, được trải qua huấn luyện. Đừng có nói là phụ nữ, cho dù là đàn ông cường tráng, nếu muốn một dao đánh gục gã, cũng không có khả năng đâu. Hàng Phong nói, có thể là thừa dịp khi mà gã lên xe, trong nháy mắt đó thì công kích hay không. Phải biết rằng khi đó, thân thể của gã bị kẹt ở cửa sổ xe, hai tay phải ấn khung cửa, rất dễ dàng bị công kích. Lưu Đình Cường nói, nhưng mà loại chết kiểu này đã bị loại bỏ rồi, bởi vì khi đó nếu hạ dao, vết thương không phải dạng này. Rất rõ ràng hung thủ sau khi chờ gã ngồi vững vàng, thình lình đâm vào. A Bác thậm chí không kịp có động tác gì, trái tim liền ngừng đập. Mà sau khi trái tim đã bị đột ngột tác động gây ngừng đập, dao bị rút ra, bên trong lồng ngực thậm chí không có tích máu. Hàng Phong trợn tròn mắt nói, dao cực nhanh à. Lâm Phạm nói, chúng tôi thậm chí còn hoài nghi chỉ có máy móc mới có thể tạo được tần suất nhanh đến thế. Lưu Định Cường nói, cậu là người đầu tiên phát hiện A Bác tử vong. Hiện tại gã đã bị nổ tung thành từng mảnh. Chỉ có cậu nhìn thấy khi ấy có phát hiện gì? Lý Hưởng nói, cậu nhìn thấy ghế của A Bác ngồi có để lại dấu vết à? Hàng Phong gật đầu nói, hình như có ba chữ. Nhưng mà nếu như tai hạ xuống khi mày đang ngồi trên ghế thuận thế vẽ ra, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Lưu Định Cường nói, cậu sai rồi. Chữ kia nhất định là dùng ngón tay viết. Cái gì? Hàng Phong cả kinh. Lưu Định Cường nói, đây, cậu tới nhìn xem. Anh ta vừa cầm lấy nửa cánh tay, là cánh tay của A Bác, cũng chính là cái tay lưu lại dấu vết kia. Lưu Định Cường chỉ vào ngón tay nói, năm đầu ngón tay chỉ có ngón trỏ chấm vết máu, cũng không phải là dấu vết khi mà thuận thế hạ xuống thì vẽ ra. Tim sau khi bị đâm, mặc dù ngưng đập, nhưng mà ý thức con người vẫn chưa mất đi. Gã dùng tay chấm máu trên ngực của mình, thừa dịp hung thủ không để ý, lưu lại chút dấu vết. Hơn nữa, tôi thấy trong lòng bàn tay của gã, phát hiện vật chất sền sệt, qua đo định, cùng vật chất mặt ngoài bọc da ở trên vô lăng của ô tô giống nhau. Hàng Phong nói, anh là muốn nói, sau khi gã bị đâm, còn cùng với hung thủ giành vật vô lăng, chứ không phải là chết ngay sau khi bị đâm à. Lưu Định Cường nói, mặc dù là theo nguyên lý y học phương Tây, tim sau khi ngừng đập, người cũng lập tức mất đi ý thức năng lực điều khiển thân thể. Nhưng mà A Bác là một cao thủ từng trải qua huấn luyện võ học truyền thống. Từ quan điểm y học đó mà nói, một cao thủ võ lâm hoàn toàn có thể dưới tình huống tim ngừng đập, tự mình phong trụ kinh mạch, bảo trì ý thức không bị liệm đi, mà kéo dài thời gian đại não thiếu máu nuôi dưỡng, cũng có thể chỉ huy thân thể làm ra một động tác tương ứng. Thậm chí có cao thủ sau khi tim ngừng đập còn có thể kích đánh chết địch nhân. Đó chính là cái thường gọi là một kích cuối cùng. Đương nhiên, đây chẳng qua là việc từng xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp. Cậu còn có thể thực sự đọc được một gã trưởng tôn sư nhiều chuyện. Sau khi tim ngừng đập 5 phút, chờ đến lúc con trai hắn chạy tới, còn cùng con hắn nói mấy lời cuối cùng. Hơn nữa, trong lâm sàng cũng thường có theo cách nói một hơi cuối cùng này, chỉ là từ góc độ Tây y, chưa tìm ra căn cứ khoa học thôi. Hàng Phong nói, các anh thu nhặt được bao nhiêu phần thân thể lưu lại? Lưu Đình Cường nói, cũng không nhiều lắm. Nếu nhiều, tôi đã sớm phân tích ra khi ấy xảy ra tình huống gì rồi. Mặc dù lời vừa rồi của tôi có chứng cứ khoa học nhất định, nhưng mà từ những vị trí khác của thân thể gã mà nói, sau khi tim của gã ngừng đập, không giống như bộ dáng đã kịch liệt tranh đấu, cho nên dù giành vô lăng, cũng chỉ là đột ngột một chút mà thôi. Về sau, không còn khí lực nữa. Chỉ có thể thừa dịp hung thủ không chú ý khi mà ô tô sốc nảy, len lén dùng máu trên ngực mình để lại dấu vết cuối cùng. Do đó, cậu nhất định phải cẩn thận, nhớ lại khi cậu vừa nhìn thấy chữ kia rốt cuộc là cái gì. Hàng Phong nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút nói, đúng vậy, là ba chữ. Chỉ là một nét cuối cùng có chút hất lên. Lưu Định Cường mang giấy tới, mơ hồ viết ra ba vạch, hỏi Hàng Phong nói, là dạng này sao? Hàng Phong nói, đại khái không sai biệt lắm, một nét cuối cùng không có nghiêng như vậy, phải hơi ngang một tí. Lâm Phạm nói, có chút giống số 3, nhưng có thể là một phần của chữ nào đó. Lưu Định Cường nói, cách viết này có chút giống như là chữ Dương ở bên cạnh. Hàng Phong nói, không đâu, chữ Dương bên cạnh là viết hai nét ngang trước, sau đó viết một nét dọc. Cách viết như vậy không hợp với trình tự bút họa. Hơn nữa, nếu đây là thông tin A Bác lưu lại, gã nhất định muốn hướng chúng ta biểu đạt cái gì đó. Mà phương pháp biểu đạt trực tiếp nhất, không ngoài việc viết xuống tên của hung thủ, trong những người chúng ta hiện đang điều tra, cũng không có họ Dương hoặc tên chữ họ Dương bên cạnh. Lâm Phàm chợt nói, nếu vẽ ngắn một chút, có thể coi như ba điểm thủy, Giang Dĩnh, Đào. Mắt Lưu Định Cường sáng lên, phảng phất như có đột phá nói. Đúng rồi, dưới tình huống vô lực, không cách nào khống chế chuẩn xác ngón tay di động. Loại tình huống này hoàn toàn có thể phát sinh, có lẽ gã muốn giết chính là Giang Dĩnh Đào. Hàng Phong nói, chưa chắc chắn, nếu như là chữ mạch thì sao? Có khi nào là mạch địch? Ông ta cũng là một trong những quỹ viên quản trị của ngân hàng Hàng Phúc đấy. Hàng Phong vừa nhắc nhở như vậy, Lâm Phàm cũng nói, nếu như muốn giết một chữ phong thì sao? Cũng có thể là phong thu thật. Lưu Định Cường nói, nếu như là chữ mau, Mao Tiểu Cầm cũng đáng hiềm nghi vậy. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời than vãn. Ôi, nghĩ đến cậu có thể mang về cho chúng tôi đầu mối gì, kết quả chẳng đâu ra đâu cả. Hàn Phong nói, ai nói, ít nhất cũng có thể căn cứ vào đầu mối này, len lén lấy được tất cả dấu tay của các đối tượng tình nghi. Nếu thật sự là bọn họ, chỉ cần làm so sánh, liền phân rõ chân tướng. Còn nữa, có thể tra một chút bọn họ hiện tại đang ở đâu. Nếu còn đang ở thành phố T, vậy thì tiếp tục kiểm tra bọn họ có đăng ký ở sân bay hay không. Như vậy có thể sắp xếp điều tra rất nhiều người rồi. Lâm Phàm nói, được, tôi lập tức đi làm. Lưu Định Cường nói, Hạ Mạc cái thằng nhóc kia vắng mặt, thuốc nổ rồi gì gì đó sử dụng ở hiện trường, tôi không cách nào xác nhận được. Hàn Phong nói, không có liên quan, anh cứ việc tiếp tục làm việc khám nghiệm tử thi của anh là được rồi. Lưu Định Cường nói, tốt, ba gã tử tù lần trước, tôi cũng đang chuẩn bị làm giải phẫu thi thể cho ba người bọn họ một lần. Hàn Phong vỗ vai Lưu Định Cường ra khỏi phòng thí nghiệm. Trương Nghệ treo tay trái, tay phải thao tác trên máy tính. Hàn Phong nói, anh đang tra cái gì đó? Trương Nghệ nói, tôi đang tìm chiếc cano không người lái, căn cứ theo bức tranh mà lãnh trưởng phòng hình dung ra. Trên mạng không có thông tin gì hữu dụng. Tôi bây giờ cũng đang hệ thống tình báo nội bộ chúng ta liên lạc. Hàn Phong nhìn hai bên kỳ quái nói, sao chỉ có ba người các anh vậy? Lý Hưởng đâu? Trương Nghệ cười khổ nói, cái tên kia đã vào bệnh viện rồi, cậu ta vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng, nhưng mà thân thể không chịu nổi, xương sườn gãy mất một cây. Nếu không, tôi cũng sẽ không treo cánh tay ở đây để mà hỗ trợ đâu. Thiệt tình, tôi đi ra, anh ta thì đi vào. Đúng rồi, Long Giai cô ấy thế nào rồi? Cậu có xem qua cô ấy không? Tôi nghĩ cậu hoài nghi Long Giai. Mà thế nào nè? Dù sao, tôi vẫn nghĩ Long Giai không giống là loại người này đâu. Nhưng mà cậu lại tìm ra chứng cứ vô cùng xác thực như vậy. Tôi... Mà tại sao như vậy chứ? Hàn Phong xoay mặt sang một bên, đưa lưng về phía Trương Nghệ nói, Long Giai, tôi không đến nhìn cô ấy, không biết cô ấy hiện tại thế nào nữa. Nếu Trương Nghệ xoay người lại, sẽ phát hiện Hàn Phong mặt đầy xấu xa. Nụ cười của Hàn Phong đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt. Anh ta nhìn thấy Lãnh Kính Hàn xanh mặt trở lại, anh hỏi, nhanh như vậy đã họp rồi à? Lãnh Kính Hàn nói, tôi còn chưa đi đâu, tôi mới vừa nhận được điện thoại của Lão Quách. Ông ấy nói là Long Giai đã báo cho cảnh sát. Tối qua, hai cảnh sát trông coi cô ấy đã bị giết rồi. Còn hung thủ thì muốn tập kích cô ấy. Tôi phỏng chừng bọn chúng muốn giết người diệt khẩu, để chúng ta hoàn toàn không thể từ trong miệng của Long Giai moi ra được cái gì. Nhưng mà Long Giai cái gì cũng không chịu nói cả. Hàn Phong thầm nghĩ, cô ấy cái gì cũng không biết, anh bảo cô ấy nói cái gì. Ngoài miệng thì cười nói, không cần phải gấp, tăng mạnh bảo vệ là được rồi. Lãnh Kính Hàn nói, hiện tại cuộc họp hội ý tạm thời đã hủy bỏ, chúng ta đến bệnh viện trước đi. Vừa dứt lời, điện thoại vang lên, Lãnh Kính Hàn sau khi nghe máy, dùng ánh mắt không thể tưởng nổi trừng Hàn Phong, sắc mặt trở nên thêm khó coi, thình lình hướng phòng thí nghiệm quát to, Lưu Định Cường, mang theo dụng cụ đi, đến hiện trường ngay. Lưu Định Cường lớn tiếng đáp lại nói, được, tới ngay. Trương Nghệ khẽ rung lên, bộ dáng tức giận của lãnh trưởng phòng chính là khủng bố như vậy. Hàn Phong không hề sợ hãi hỏi, cái gì mà trừng mắt với tôi? Chẳng lẽ hôm nay anh mới phát hiện tôi rất đẹp trai sao? Lãnh Kinh Hàn tức giận đến ngón tay cũng có chút phát run, chỉ vào Hàn Phong, hồi lâu buông ngón tay nói, đợi một lát sau sẽ nói với cậu, cậu phải kể rõ ràng cho tôi. Hàn Phong mở to đôi mắt tròn vành vạnh, bộ dáng vô tội nói, nói cái gì? Anh đừng cho rằng anh làm cái vẻ mặt đó tôi sợ anh nghe. Nhìn anh như vậy, tựa như là tôi trộm bà xã của anh không bằng vậy. Lãnh Kính Hàn quay đầu liếc mắt nhìn Trương Nghệ. Trương Nghệ vội quay đầu,

để xem án chính phủ ăn hối lộ của lão Quách ở bên kia có giúp ích được gì không. Lãnh Kinh Hàn sau khi từ phòng điều tra hình sự đi ra lần nữa, sắc mặt trầm xuống. Phan Khả Hân thấp giọng hỏi Hàn Phong: "Bác Lãnh, làm sao vậy?" Hàn Phong nói: "Triệu chứng tiền mãn kinh." Lãnh Kính Hàn hất mặt nói với Hàn Phong: "Lên xe." Phan Khả Hân nói: "Các anh đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi mà." Lãnh Kính Hàn nhìn ánh mắt cố chấp của Phan Khả Hân, vốn là nghẹn nín một hơi, lại nặng nề phun ra. Phan Khả Hân cười, chui theo vào xe cảnh sát. Lãnh Kính Hàn ngồi ghế điều khiển phụ nói với Lưu Định Cường: "Lái thẳng đi." Lãnh Kính Hàn nhìn mặt đường, không có bao nhiêu xe cộ, nghiêm túc nói: "Cậu biết không, Hạ Mạc chết rồi." Lưu Định Cường giật mình phanh xe một tiếng. Lãnh Kính Hàn ra lệnh nói: "Không phải là chuyện của cậu, cậu tiếp tục lái xe đi, đến đường Thái An." Vừa quay đầu nói với Hàn Phong, tin tức vừa nhận được, nhưng mà lại thấy Phan Khả Hân trợn tròn hai mắt sững sờ ở đó. Hàn Phong đầu dựa vào phía sau, quét mắt coi thường Lãnh Kính Hàn nói: "Tôi không biết, anh làm gì mà hung hăng với tôi chứ, giống như là tôi giết cậu ta vậy." Nói xong, không chút để ý, đưa tay khoác lên vai của Khả Hân. Lãnh Kính Hàn sụ mặt nói: "Hiện trường phát hiện cái chết của Hạ Mạc, cậu nhất định nghĩ không ra là ở đâu." Hàn Phong khinh miệt cười nói: "Đương nhiên là tôi biết rồi." Anh ngừng lại, gằn từng chữ: "Ngay nhà của tôi." Lưu Định Cường lần thứ hai phanh xe. Phan Khả Hân phát ra một tiếng kinh hô. Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu hiện tại chỉ nghe thôi là được rồi, lái xe cẩn thận dùm một chút đi." Lại hỏi Hàn Phong: "Cậu đã sớm biết à? Cái thằng nhóc cậu, tại sao vừa rồi không kể cho tôi? Cậu tới cùng đang giấu giếm cái gì vậy?" Hàn Phong bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng vừa mới biết được, tôi không ngờ là cậu ấy sẽ chết." Lãnh Kinh Hàn nói: "Nói rõ một chút." Phan Khả Hân vội la lên: "Làm sao vậy? Tới cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Mạc lại chết ở nhà của anh chứ?" Lãnh Kinh Hàn nói với Phan Khả Hân: "Khả Hân, hiện tại rất nhiều tình huống con cũng chưa hiểu, con tạm thời đừng có nói, nghe mọi người nói là được." Hàn Phong, cậu nói xem, cậu vừa rồi biết Hạ Mạc chết ở trong nhà của cậu là xảy ra chuyện gì? Hàn Phong nói: "Anh vừa nói Hạ Mạc đã chết, tôi liền biết cậu ta khẳng định chết là ở nhà của tôi, nếu không anh cũng không cần trừng mắt với tôi như vậy." "Không sai, là tôi thiết kế cho Hạ Mạc đến nhà tôi, nhưng mà tôi quên mất một việc. Nhà của tôi nuôi một con rắn đã đói bụng nhiều ngày nay. Nó hơn phân nửa đã đói đến lòng như lửa đốt rồi. Hạ Mạc vừa đến, nó biết mình không nuốt không được, liền nhịn không được cắn cho vài cái." Lãnh Kính Hàn nóng nảy nói: "Tôi bảo cậu là nói chính sự, Hạ Mạc tại sao mà đến nhà của cậu chứ?" Hàn Phong chậm chậm nói: "Bởi vì cậu ấy từng đến nhà tôi, cậu ấy biết đường mà." Làm Lãnh Kính Hàn tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hàn Phong dùng hai tay nói: Đừng có nóng giận. Việc này nói rất dài dòng. Đầu tiên chúng ta phải từ một chuyện khác mà nói. Đó chính là lòng dài không phải là nội gián." "Cậu nói cái gì?" Lãnh Kính Hàn cùng Phan Khả Hân đồng kinh hô. Lưu Định Cường giật mình phanh xe lần thứ ba. Hàn Phong đối với Lưu Định Cường ghế trước nói: "Anh Cường, anh là pháp y, anh biết đó. Cứ giật mình gào to như vậy, dễ làm cho chúng ta tăng huyết áp. Anh coi như là không nghe thấy không được sao?" Ô tô tiếp tục đi tới. Hàn Phong giải thích: "Đêm đó là tôi cùng với Long Giai đang diễn trò. Tôi đã sớm hoài nghi kẻ vạch kế hoạch phía sau màn, quen dùng đủ loại thông tin mờ mịt gợi ý cho chúng ta. Hung thủ chính là một tên nào đó, nhưng mà chiêu thức đồng dạng dùng lần thứ hai với chúng ta sẽ không linh nghiệm nữa. Anh có còn nhớ không? Chuyện Hồng A Căng, thông qua hắn, chúng ta tìm được công ty kiến trúc Khai Nguyên. Kết quả giải quyết xong, ăn lỗ nặng. Do đó, khi mà hung thủ còn muốn dùng phương pháp đồng dạng để mà chúng ta hoài nghi Long Giai, tôi đã trước bọn họ một bước rồi, cùng với Long Giai tiếp xúc, cũng trước khi cái tên nội gián chân chính kia diễn trò mà bày ra một vở kịch hay để mà đối thủ của chúng ta cho rằng tôi đã mắc lừa." Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu là muốn nói nội gián chân chính là..." "Đúng," Hàn Phong nói, "nội gián chân chính là Hạ Mạc. Nhưng mà tôi vẫn chưa có bằng chứng, do đó sau khi tạm giữ Long Giai, tôi cố ý trước khi xuất phát hành động bày ra thế cục. Tôi bảo người ta gọi điện cho mình, nói có một phần bằng chứng có thể chứng minh Du Thành Long không phải là hung thủ để ở nhà của tôi. Lúc ấy, hành động đã bắt đầu rồi, tôi không để cho nội gián có thời gian lo lắng, tựa như là khi chúng ta đến khu mỏ vậy.

Lãnh Kính Hàng kinh ngạc nói, không sai biệt lắm với Long Dài. Phan Khả Hân chỉ vào mũi mình nói, cái gì, hai người hoài nghi tôi à? Hàng Phong cười nói, đó là trước kia mà thôi, đối với mỗi cá nhân từng tiếp xúc tôi đều phải hoài nghi à? Ngay cả anh ấy tôi cũng đã từng hoài nghi mà. Hiện tại nếu còn hoài nghi cô, sẽ không để cho cô giúp đỡ chúng tôi điều tra những chứng cứ này, cũng sẽ không làm trò nói trắng ra trước mặt cô đâu. Lãnh Kính Hàng bình tĩnh nói, đừng có nói leo, con nghe thôi là được rồi. Hàng Phong nói, không sai, cậu ta mang áo ngực giả, độn mông, ngụy trang thành nữ cảnh sát, chẳng phải là vô cùng dễ dàng sao? Hơn nữa khi đó, cậu ta đang ở bệnh viện, cũng có đủ thời gian gây án. Cậu ta lại từng đến nhà của tôi, quen thuộc. Lãnh Kinh Hàng nói, tốt lắm, cậu cuối cùng chỉ ra bằng chứng chứng minh cho Long Dài, nhưng mà điện thoại di động kia gửi tin nhắn. Hơn nữa khi ấy, chúng ta cũng đã bấm điện thoại, việc này là thế nào? Hàng Phong nói, việc này cũng là cái bẫy trước đó bọn chúng đặt ra, đồng thời là do sơ hở của bọn chúng lưu lại. Anh nghĩ đi, có dội đến mức nào cũng phải đợi người ta nhắn tin trả lời xác nhận, rồi cũng phải nghe Long Dài nói chuyện trước hết thì mới trả lời chứ. Vì nguyên nhân gì, Đinh Nhất Tiếu đã biết, chúng ta đã bắt đầu sinh ra hoài nghi với Long Dài. Lãnh Kính Hàng nói, gã làm sao biết được chứ? Hàng Phong nói, trước đó tôi đã giả vờ vô tình tiết lộ trước mặt của Hạ Mạc rằng tôi đã bắt đầu hoài nghi Long Dài. Anh chuyển hướng sang Lưu Đình Cường nói, khi đó anh cũng có mặt, anh nhớ không? Tôi đã nói, tôi đối với Long Dài vẫn luôn hoài nghi, rồi ngừng giữa chừng. Lưu Đình Cường nói, đúng. Về sau cậu còn nói là hoài nghi Long Dài thích cậu hả? Hàng Phong nói, đó là vì anh không phải là nội gián chân chính. Nội gián chân chính đã có thể từ trong lời của tôi đã lĩnh ngộ được ý của tôi, cho nên bọn chúng bắt đầu chuẩn bị hành động. Ngay đó, khi mà tôi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm của các anh, Long Dài vừa dặn nhận được một tin nhắn. Khi đó, bọn chúng liền chuẩn bị tiến thêm một bước tăng mức độ hoài nghi của tôi đối với Long Dài. Thời gian tính toán rất khớp. Khi đó, Hạ Mạc có phải là đang gọi điện thoại trong phòng thí nghiệm không? Lưu Đình Cường nói, hình như là vậy, tôi cũng không để ý. Hàng Phong nói, anh đương nhiên sẽ không để ý. Ai mà ngờ tới, Hạ Mạc là gọi điện thoại cho Đinh Nhất Tiếu, mà Đinh Nhất Tiếu lại gửi tin nhắn cho Long Dài. Lãnh Kinh Hàng nói, nhưng mà tại sao Long Dài lại liên hệ cùng Đinh Nhất Tiếu? Hàng Phong nói, cô ấy cũng không biết đối phương là ai. Đó là một số điện thoại thần bí, trước kia ai cũng chưa từng gặp qua. Không phải sao, bọn chúng đã lợi dụng sự điều tra của Long Dài, bởi vì Long Dài vẫn luôn điều tra tôi. Còn có Lý Hưởng, mấy người Lưu Đình Cường bọn họ, Hạ Mạc đương nhiên biết chuyện này. Do đó, Đinh Nhất Tiếu cũng biết chuyện này. Bọn chúng đã lợi dụng nhược điểm tò mò này của con người. Điều đầu tiên bọn chúng gửi đến qua tin nhắn là muốn biết quá khứ của Hàng Phong không? Tin nhắn này, trước khi tôi tố giác Long Dài, tôi đã sớm xem qua rồi. Cho nên, tôi mới có thể thiết kế ra một vở kịch diễn cùng với Long Dài. Nếu Long Dài thật sự là nội gián, cô ấy sẽ dại dột đem số điện thoại của hung thủ lưu trên điện thoại sao? Chỉ sợ sớm đã xóa sạch rồi. Khi đó trong lòng của tôi cùng nội gián chân chính kia cũng khẩn trương giống nhau. Tôi lo lắng sẽ có người đem điểm đáng ngờ nói ra. Bất quá hoàn hảo, khi đó tất cả mọi người vô cùng uể oải, hơn nữa bị dây vào trạng thái buồn ngủ mãnh liệt, không ai xét thấy mấy vấn đề này. Lưu Định Cường không nhìn được hỏi, nhưng mà còn có nhiều thông tin khác như vậy mà, chúng ta trên máy tính Long Dài tra được mã Sudoku, bản mã ký tự, rồi mấy thứ này đều là Long Dài mới có cơ hội tiếp xúc nha. Hàng Phong nói, ồ, là thế sao? Anh biết đó, Long Dài cũng không phải là mê Sudoku bình thường. Cô ấy sớm đã bất mãn với bản Sudoku kinh điển này rồi, cho nên bản Sudoku cô ấy làm đều là người khác tạo ra gửi đi cho cô ấy. Do đó, nếu hung thủ muốn chúng ta tin là Long Dài chính là nội gián, hiển nhiên từ khi đó đã bắt đầu chế tác bản Sudoku mang theo mật mã. Long Dài chỉ giải đề mà thôi, cô ấy đương nhiên không phát hiện số liệu mình điền vào chỗ nào đặc biệt. Anh hỏi Lãnh Kính Hàng, anh có biết ngày hôm qua tại sao tôi muốn gọi anh đi gặp Long Dài để cho cô ấy giải bản Sudoku không? Lãnh Kính Hàng nói, cậu không phải... Hàng Phong nói, không, cũng không phải bởi vì Long Dài là cao thủ phá giải bản Sudoku. Nếu cô ấy thật sự là nội gián, làm như vậy không phải rất rõ ràng tố cáo sao? Chúng ta đã phát hiện bí mật của bản Sudoku, cô ấy hoàn toàn có thể trì hoãn thời gian. Mà trên thực tế, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản Sudoku đã biết đây không phải là trò chơi bình thường. Việc này đòi hỏi ứng dụng về lý luận số học bậc cao, không phải trong thời gian ngắn có thể phá giải được. Tôi gọi anh đi là để hung thủ có thời gian cài đặt chương trình phá giải Sudoku trên máy tính của Long Dài. Nếu không, thiết kế của chúng sẽ không hợp logic nữa. Sau khi chúng tôi đi, có phải là Hạ Mạc từng một mình xem qua máy tính của Long Dài không? Lưu Định Cường nói, không có, chúng tôi luôn ở cùng nhau mà. Hàn Phong nói, xem ra gã đã sớm giả trang ổn thỏa rồi, khó trách tự tin 10 phần. Nhưng mà bọn chúng vẫn để lại sơ hở rõ ràng. Sơ hở thứ nhất, mặc dù là bản Sudoku trên máy tính, thoạt nhìn rất kín đáo, gia tăng cảm giác thần bí. Đồng thời khiến cho chúng ta, khi mà trải qua nỗ lực phá giải, có một loại cảm giác tin tưởng không thể nghi ngờ. Nhưng mà nếu như bọn họ liên lạc thông qua gửi tin nhắn, vậy thì cần gì tiếp tục thông qua máy tính để mà truyền đạt tin tức nữa chứ? Đây chẳng phải là dễ dời thêm chuyện sao? Sơ hở thứ hai, Long Dài nếu thật sự lợi dụng phần mềm phá giải số liệu của câu đố, sau đó cần dùng đến bản mã ký tự, cô ấy hiển nhiên sẽ phải đem đầu mối rõ ràng này cẩn thận cất giấu. Làm sao có thể dễ dàng chúng ta phát hiện như vậy? Còn giấu trong sách nữa, đây chẳng phải là bảo chúng ta hãy nhanh nhanh hoài nghi cô ấy đi sao? Lưu Đình Cường nói, chẳng lẽ bản mã ký tự này... Hàn Phong nói, anh đừng có quên là ai tranh nhau lấy bộ sách này? Lưu Định Cường nói, Hạ Mạc. Hàn Phong nói, không sai. Cậu ta hoàn toàn có thể trên đường đi lấy sách, đem những bản mã ký tự này giấu trong sách. Lãnh Kinh Hằng nói, khó trách đêm đó, cậu ta lại đột ngột thay đổi đích đến. Hàn Phong nói, không sai. Bọn chúng đã lợi dụng ba nhánh đầu mối. Thứ nhất, thông qua tín hiệu điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu, khiến cho chúng ta phát hiện trên bản đồ có khả năng sẽ từ bến tàu Đông Dương quốc tế rời bến. Thứ hai là cố ý mập mờ bại lộ mình có giấu vũ khí trước mặt của người khác ở bến tàu Đông Phương quốc tế, khiến cho chúng ta càng thêm xác định bọn chúng từ đó mà rời bến. Thứ ba cũng chính là thông qua máy tính của Long Dài tiết lộ nội dung mật mã viết rõ ràng ở bến tàu Đông Phương quốc tế chờ cô ấy. Có ba nhánh đầu mối này, không ai là chần chừ trước ý đồ của chúng nữa, khẳng định sẽ lập tức đem trọng binh bố trí ở Đông Phương quốc tế. Bọn chúng có thể dễ dàng từ bến tàu Tân Hải ra khơi. Hơn nữa, bọn chúng quả thật là phái lượng lớn nhân thủ thủ hộ ở bến tàu Đông Phương quốc tế. Cho nên, ngay cả trạm chúng ta bố trí Phan Khả Hân tiểu thư ngầm gác ở đây cũng rút lui. Lãnh Kính Hàng lắc đầu than giảng. Quá giả hoạt rồi, chuẩn bị nhiều chuyện giả dối như vậy cũng chỉ đi gạt người thôi sao? Hàn Phong nói, thế nhưng bọn chúng thật sự không ngờ, tôi sẽ bố trí mắt điện tử trên cầu lớn Lệ Giang, cũng phái Lý Hưởng giám thị 24/24. Lãnh Kinh Hàng nói, nhưng mà tại sao cậu có thể phán định Đinh Nhất Tiếu chắc chắn sẽ đi ngang qua cầu mà không dùng đường thủy chứ? Hàn Phong nói, hơ, cái tên Đinh Nhất Tiếu này cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa nhát gan muốn chết, do đó gã không dám đi đường thủy đâu. Đó là vì gã lo lắng tiền của mình bị bại lộ. Một số tiền lớn như vậy, gã nhất định phải tự mình mang theo mới an tâm chứ. Lãnh Kính Hàng nói, tới rồi. Khuất Yến sớm đã ở trước ngõ, nhìn thấy Hàn Phong bọn họ bước xuống, lập tức đi về phía trước nghênh đón, liến thoảng nói, ây trời, tôi nói Hàn Phong nha, các cậu tới cùng lo liệu vụ án kiểu gì chứ. Ngay cả người chết cũng đến trong nhà cậu mà chết. Hoàn hảo là ở trên lầu, nếu ở dưới lầu, cậu bảo tôi làm sao mà buôn bán. Tôi vừa phát hiện không đúng, liền gọi điện thoại cho cục cảnh sát. Bọn họ nói chuyện cho các cậu, cuối cùng cũng đợi được các cậu tới rồi. Mà đó rốt cuộc là ai hả? Muốn tự sát á, thì cũng không cần phải tìm tới đây chứ. Cậu xem đã đến giờ này rồi, tôi còn chưa dám mở cửa nữa. Mấy em gái massage cũng đều không dám ra nhà sau nữa. Lãnh Kính Hàng vội nói, chị Yến, chị nghe tôi nói, chúng tôi chính là đến để mà chuyển hắn đi. Chị đừng có lo lắng, chị không nói sẽ không có ai biết đâu. Trong mắt của Khuất Yến đảo tới đảo lui nói, tháng này tăng tiền thuê nhà đó. Khuất Yến nhìn Phan Khả Hân lẻo đẻo đi theo sau Lãnh Kinh Hàng, trong lòng buồn bực nói, chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ con bé này thật sự là vợ bé của Lãnh Trưởng Phòng nuôi sao? Lãnh Kinh Hàng cười khổ, Lưu Định Cường liền khó hiểu, chỗ Hàn Phong ở tăng tiền thuê nhà. Lãnh Trưởng Phòng cười khổ, Hàn Phong nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Thế này là sao? Quốc Yến cùng với Phan Khả Hân không dám nhìn người chết, đưa ba người đến cầu thang rồi không dám đi lên lầu. Lầu 2 đẩy cửa phòng ra, Lưu Định Cường bất ngờ không kịp đề phòng, hít vào một mồm bụi lớn, cuống quýt ho khan. Lãnh Kính Hàn đã sớm dùng ống tay áo che miệng. Hạ Mạc nằm ngang trên nhà sàn, vết bụi rõ ràng, còn nhìn ra dấu vết giải dụa, đôi mắt lồi cả ra, sắc mặt xám đen. Ở sau gáy còn để lại dấu răng rõ ràng của rắn. Lưu Định Cường rất nhanh đã đưa ra phán đoán nói, bị rắn độc cắn chết, không thể nghi ngờ. Hàn Phong lại ở góc tường, dưới giường lục loại, vừa tìm vừa hỏi, rắn của tôi đâu? Rắn của tôi chạy đi đâu rồi? Ôi cha, ở đây nè. Một con rắn nhỏ dài màu xanh biếc từ dưới giường trườn ra. Lưu Định Cường nhìn rõ ràng, trong lòng của anh ta điên cuồng run rẩy kinh hô, máu, tránh ra, đừng có đụng vào. Nói còn chưa dứt lời, Hàn Phong đã bắt con rắn vào trong tay hỏi, làm sao vậy, anh biết loại rắn này à? Lưu Định Cường toát mồ hôi lạnh nói, cậu làm sao bắt được? Thật sự là khó tin, rắn này chính là Trúc Diệp Thanh. Hiện tại đã gần như là diệt sạch rồi, vốn sinh ở khu vực dân quý Tứ Xuyên, sinh sống tại vùng khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, thích môi trường ẩm ướt lá dày, do đó thân thể của nó màu xanh biếc, tựa như là lá trúc, cho nên mới gọi như thế. Độc tính của nó tuyệt đối, không dưới rắn hổ mang chúa quá năm bậc đấy. À, Hàn Phong nhìn rắn trong tay kinh ngạc nói, rắn này độc như vậy sao? Lưu Định Cường nâng gọng kính nói, hiện tại các bệnh viện lớn bình thường đều có huyết thanh giải độc rắn, nhưng mà chưa có bệnh viện nào có huyết thanh giải độc rắn Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh này bản thân của nó rất ít ỏi là một nguyên nhân, mà nguyên nhân quan trọng hơn nữa là vì chưa có người sống sót được để mà chạy đến bệnh viện đâu. Cho dù sau khi bị cắn, lập tức làm các biện pháp hút độc, đè lên cầm máu, chờ xử lý như thông thường, sự sống của người nọ cực hạn cũng chỉ có 5 phút. Trong 5 phút không có huyết thanh, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Như Hạ Mạc sau khi bị cắn cổ, e rằng cũng chưa tới 10 giây đâu. Hàn Phong ra ngoài, đứng trên hành lang lớn tiếng hỏi, chị Yến, chị phát hiện ra hắn khi nào vậy? Quốc Yến ở dưới lầu đáp, sáng nay. Hàn Phong nói, không biết là cậu ta đến đây lúc nào? Quốc Yến nói, không biết, ngày hôm qua không có ai đến cả. Hàn Phong đi vào phòng, nhìn cánh cửa sổ bị mở toang một chút nói, cừ thật, bò cửa sổ vào à? Lãnh Kính Hàn nhíu mày, đừng có gặp con rắn kia mà thoát ẩn thoát hiện thế. Nếu không cẩn thận cắn bọn tôi thì... Hàn Phong cười nói, làm sao có thể? Cậu nắm lấy miệng rắn, đưa cho Lãnh Kính Hàn nhìn xem nói, anh xem, không có răng độc, rắn đều mọc nanh ngược. Sau khi cắn Hạ Mạc, khi mà Hạ Mạc dùng sức quẳng nó xuống đất, đã kéo sạch răng nọc của nó rồi. Lưu Định Cường nói, đừng có đến gần đây. Mặc dù là răng nọc đã gãy, nhưng mà tuyến độc vẫn còn, có thể không cần răng nọc mà vẫn trực tiếp phun ra nọc độc. Anh ta mở ra một cái hộp nhựa nói với Hàn Phong, được, giao nó cho tôi đi, tôi mang về làm thí nghiệm. Hàn Phong do dự một chút nói, được rồi, anh nói nó nguy hiểm như vậy, tôi cũng không dám nuôi nó nữa. Hạ Mạc thế nào? Lưu Định Cường nói, bị chết rất thống khổ, bất quá từ dấu vết trên mặt đất, cậu ta cũng không dãy dụa được bao lâu. Lãnh Kinh Hàn nói, thật là không ngờ, cậu ta lại bị chính rắn của mình thả đến cắn chết. Cậu ta cũng là một thành viên lão làng, đã theo tôi 4 năm nay, tại sao có thể làm vậy chứ? Hàn Phong liếc mắt nhìn sang, trên bộ mặt lộ ra một tia ngưng trọng khó phát hiện. Điện thoại di động của Lãnh Kinh Hàn vang lên, ông nhận nghe xong nói, các phạm nhân trong bệnh viện đều sắp không xong rồi. Lưu Đình Cường nói, chỗ này giao cho tôi, các anh đến bệnh viện đi. Hàn Phong nói, chẳng lẽ bọn họ có cái gì chưa từng khai báo sao? Lãnh Kinh Hàn nói, đi, đi xem rồi biết, lần này bọn chúng đều đã khai báo rồi, nhưng mà bọn chúng khai báo cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với chúng ta. Hàn Phong ở phía sau truy hỏi, tại sao, bọn chúng đã khai gì? Phan Kha Hân nói, chờ tôi một chút. Quốc Yến ở cửa nói, sao các anh lại đi rồi? Lãnh Kinh Hàn nói, bên trong chẳng phải còn có một người sao? Chúng tôi có chuyện quan trọng đi trước. Quốc Yến dậm chân nói, chỗ này của tôi chừng nào mới có thể mở cửa hả? Lãnh Kinh Hàn lên xe, Hàn Phong nói, các chị ban ngày nào có buôn bán cái gì đâu chứ? Hôm nay đóng cửa luôn đi. Các bạn vừa nghe xong tập 23 Kinh Thiên Kỳ Án.